Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 485, luôn có điều dân muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ tràng diện bầu không khí đột nhiên biến thành hết sức khó xử. Hyakun, Stone, Antimer ba người trong lúc nhất thời hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn qua. Ai, thật sự là không rõ. Người dạng này đầu óc làm sao có thể kinh doanh lên lớn như vậy sản nghiệp. Được rồi, quán quân đại nhân, vừa vặn tên ngu ngốc này lời nói ngươi liền xem như không nghe thấy tốt rồi. Chúng ta nói điểm khác a. Liền nói một chút, quán quân đại nhân vì sao lại tới đây? Antimer vạn phần bất đắc dĩ đưa tay bụng mặt, khẽ lắc đầu về sau. Quay đầu đối Hyakun hỏi. Khụ khụ, đúng nha, ta cũng có chút hiếu kỳ. Hôm qua Steven Stone liền cùng ta nói qua, quán quân đại nhân có thể sẽ tới đây. Chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Quán quân đại nhân tới đây có chuyện gì không? Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay? Stone cũng là thân phận nhiệt tình nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với loại này rõ ràng nói sang chuyện khác hành vi. Hyakun cuối cùng vẫn là quyết định thuận đi xuống đi. Ta đến Meteor Phone mục đích, kỳ thật cũng là vì thiên thạch. Hyakun rất trực tiếp đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra. Quán quân đại nhân cũng đối thiên thạch cảm thấy hứng thú. Ách, tha thứ ta mạo muội. Có thể hỏi một chút quán quân đại nhân phải dùng những thứ này thiên thạch làm cái gì sao? Antimer nghe Hyakun lời nói khẽ chau mày. Sau đó mở miệng dò hỏi. Ha ha, Antimer thiên vương yên tâm. Ta cũng không phải cầm những thứ này thiên thạch tới làm chuyện xấu. Mà lại ta cũng không cần đem vành đai thiên thạch đi. Ta chỉ là muốn cho trên tay của ta khối này bảo thạch hấp thu một chút thiên thạch bên trong chỗ tồn tại năng lượng nào đó thôi. Hyakun cũng không có giấu giếm, hào phóng đem trên tay hạch tâm thạch lấy ra. Tại Stone cùng Antimer trước mắt lung lay. Khối bảo thạch này có cái gì đặc thù sao? Ta tự nhận là cũng là tảng đá phương diện chuyên gia, nhưng là chưa từng thấy qua giống như vậy bảo thạch. Nếu để cho nó hấp thu cái gọi là thiên thạch bên trong năng lượng, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Stone tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, liền hai mắt nhìn chằm chằm Hyakun trên tay hạch tâm thạch, đồng thời có chút hiếu kỳ nói. Ha ha, cái này ta liền không tiện nói. Dù sao cũng là bí mật của ta. Bất quá các ngươi yên tâm đi, sẽ không đối hoen tạo thành dạng gì nguy hại. Hyakun vừa cười vừa nói. Stone, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Antimer, đã quán quân đại nhân đều nói như vậy. Như vậy chúng ta cũng liền không còn làm nhiều hỏi đến. Chúng ta tin tưởng quán quân đại nhân. Stone nghe được Hyakun lời nói có chút chần chờ, nhưng một bên Antimer lại là lập tức biểu thị tin tưởng. Đa tạ hai vị tín nhiệm. Hyakun cũng là gật đầu thăm hỏi. Chỉ là tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Chúng ta tin tưởng quán quân đại nhân sẽ không làm chuyện khác người gì. Antimer tiếp tục nói. Kia là tự nhiên. Hyakun đáp lại. Vậy trước tiên như vậy đi. Quán quân đại nhân xin cứ tự nhiên. Nếu có cần hỗ trợ sự tình liền nói với chúng ta. Chúng ta bây giờ trước hết rời đi. Antimer đang khi nói chuyện, Dragon Knight liền đã đem chính mình móng vuốt để xuống. Antimer quay người đứng lên trên, hiển nhiên là muốn rời đi. Ây, xin chờ một chút, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn thấy Antimer động tác, đột nhiên mở miệng ngăn cản. Quán quân đại nhân còn có chuyện gì sao? Đã nhanh muốn bỏ lên trên Dragon Knight phía sau lưng Antimer, cúi đầu nhìn về phía Hyakun hỏi. Ha ha, ta vừa vặn cũng đã nói, ta là vì thiên thạch mà đến. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ta chuyển thời gian dài như vậy, một khối thiên thạch cũng chưa từng gặp qua. Các ngươi ở chỗ này hẳn là cũng có một chút thời gian. Các ngươi biết nơi nào còn có thiên thạch sao? Nếu như biết, thuận tiện nói cho ta biết không? Hyakun trước đó ở chỗ này tìm thời gian không ngắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đã có chút căm tức, Hyakun quyết định vẫn là hỏi một chút Antimer cùng Stone, nhìn xem bọn họ có phải hay không biết tình huống như thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Hyakun, Antimer chần chờ một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại ra sức từ Dragon Knight cái đuôi bên trên trèo lên trên Stone. Cái chán lập tức một loạt hắc tuyến. Thế là, Antimer quay đầu tiếp tục đối Hyakun nói. Kỳ thật, chúng ta tới thời gian dài như vậy, cũng đồng dạng không nhìn thấy bất luận cái gì một khối thiên thạch. Cái gì? Các ngươi cũng chưa từng gặp qua. Vậy trong này những thứ này thiên thạch đều chạy đi nơi nào? Antimer lời nói để Hyakun lông mày lập tức nhíu chặt. Hyakun ngữ khí mang theo lo lắng mở miệng nói ra. Quán quân đại nhân, vừa vặn chúng ta cũng đã nói. Tim magma khối kia mảnh vỡ thiên thạch là từ Meteor Phone bên trong một đám người thần bí nơi đó cướp được, mà đám kia người thần bí, trải qua chúng ta mấy ngày nay tiếp xúc, người đã biết bọn hắn là cổ đại chi dân. Từ xưa đến nay vẫn sinh hoạt tại Meteor Phone bên trong. Nghĩ đến, tại Meteor Phone bên trong nói rơi xuống tất cả thiên thạch, đều hẳn là bị bọn hắn thu thập lại. Chấm ngoặc kép, Antimer nghe Hyakun, có chút suy tư một cái chớp mắt về sau. Sau đó liền mở miệng đối Hyakun nói. Cổ đại chi dân, Meteor Phone, ồ, chẳng lẽ là, cho tới giờ khắc này, Hyakun mới nhớ tới, mặc kệ là ở trong game vẫn là manga bên trong, đều có đề cập tới Meteor Phone bên trong bọn này cổ đại di dân. Bọn hắn tự xưng lưu tinh chi dân, từ cổ đại liền một mực tại Meteor Phone bên trong sinh tồn đến nay, là không tranh quyền thế một đám người. Trong nháy mắt, Hyakun đi vào thế giới này đã có hơn 2 năm, cách xa nhau nhiều thời giờ như vậy. Xuyên qua trước một chút ký ức, tại Hyakun tận lực hoặc lơ đãng tầm đó, đã mơ hồ không ít, đến mức giống trọng yếu như vậy sự tình, Hyakun vậy mà tại trước tiên không nghĩ. Cái này đến là để Hyakun có chút bất đắc dĩ. Antimer Thiên Vương, Stone Thiên Vương, đã các ngươi cùng bọn này cổ đại người từng có giao lưu, vậy cũng không có thể vất vả các ngươi một việc. Ta muốn cùng bọn hắn gặp một lần, có thể làm phiền các ngươi dẫn kiến sao? Hồi tưởng lại Hyakun, 10 phần thành khẩn đối với Antimer cùng Stone thỉnh cầu nói. Dáng người thả rất thấp. Cái này, chấm ngoặc kép, lần này Antimer lại là chần chờ một chút. Dài nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia khó xử. Quán quân đại nhân, đám kia cổ đại chi dân cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Người nhất định phải gặp bọn họ sao? Ta xác định, mời Antimer Thiên Vương dàn xếp một chút. Hyakun 10 phần khẳng định nói. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy được rồi. Quán quân đại nhân ngươi theo chúng ta đến đây đi. Nghe ra Hyakun lời nói bên trong kiên định, Antimer cũng không nói thêm gì nữa. Đưa tay vỗ vỗ dưới thân Dragon Knight, để Dragon Knight cất cánh, cũng nhắc nhở Hyakun đuổi theo. Đa tạ, Aerodactyl. Hyakun nghe được Antimer đồng ý, trên mặt lập tức là lộ ra tiếu dung, vội vàng mở miệng đối Antimer cảm tạ một tiếng. Sau đó liền đem Aerodactyl phóng ra, xoay người nhảy lên Aerodactyl phía sau lưng, chỉ huy Aerodactyl đi theo Dragon Knight phi hành. Giống, giống, hai cái to lớn Pokemon cứ như vậy tại mảnh này rộng lớn không gian dưới đất phi hành tốc độ cao, thẳng đến bay ở không trung thời điểm, Hyakun lúc này mới chân chính cảm nhận được mảnh không gian này rộng lớn. Bởi vì có tầm mắt ảnh hưởng, cho nên mảnh không gian này vẫn như cũ là một chút nhìn không thấy bờ. Trước đó Hyakun chỗ siêu tầm một khu vực như vậy, tại cùng toàn bộ Meteor Phone so ra, đoán chừng cũng chỉ có thể xem như tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Giống bay thật nhanh mười mấy phút về sau, nguyên bản ở phía trước dẫn đường Dragon Knight nhanh chóng hạ xuống tốc độ. Một đôi tiểu xảo cánh dùng sức phe phẩy, chậm rãi hướng một chỗ bình đài rơi đi. Aerodactyl cũng là đi theo, chậm rãi rơi vào trên bình đài. Đây là, chấm ngoặc kép, Hyakun từ Aerodactyl trên lưng trượt xuống, cảm giác dưới chân bóng loáng mà bằng phẳng nham thạch. nhìn xem chung quanh bí ẩn bố trí, ngoài miệng phát ra một trận nghi vấn thanh âm. Bây giờ Hyakun vị trí là một chỗ rõ ràng có nhân công dấu vết nham thạch bình đài. Đây cũng là một chỗ 10 phần bí ẩn bình đài. Bình đài bên ngoài quái thạch đá lởm chởm. Nếu là không biết nơi đây bí mật người, là rất khó phát hiện những cái kia ngoại vi quái thạch đằng sau. Lại còn có dạng này một chỗ bình đài. Mà liền tại cái này bình đài bên trong, lại còn có một cái nham thạch cửa lớn. Cái này phiến đại môn cùng vách đá hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu không phải cửa lớn phía trên điêu khắc cổ quái đồ đằng, Hyakun cũng sẽ không phát hiện. Quán quân đại nhân, nơi này chính là những cái kia cổ đại chi dân hiện đang ở địa phương cửa vào. Antimer lúc này vẫn như cũ còn đứng sau lưng Dragon Knight, đưa tay chỉ cánh cửa đá kia, mở miệng đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, ân, đa tạ. Hyakun quay người đối với Antimer nói lời cảm tạ. Sau đó, Hyakun liền nhấc chân hướng phía cửa đá đi đến. Mà đúng lúc này, kẽo kẹt két. Theo một trận chói tai nham thạch tiếng ma sát vang lên. Hyakun trước mắt cửa đá cứ như vậy chậm rãi tại Hyakun trước mặt mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.